Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 604: Chiến Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân xuất hiện, vẻ mặt hờ hững, nở nụ cười đạm mạc. Đối với Liễu Thanh Vân thì không ai cảm thấy rằng hành động vừa rồi của hắn ta là hống hách, bởi vì hắn ta có đủ cơ sở để kiêu ngạo. Cho dù Mục Trần có đạt hạng nhất vòng đấu loại, nhưng không ai dám nói thi đấu Bắc Cường hắn ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Tám chi đội đều có thực lực cả, tám vị đội trưởng không ai là đơn giản. Bởi thế, những màn quyết đấu này không hề có chiến thắng 100%. Nếu như sở ý thì là tuyển trong mương cũng là một truyền thưởng, trở thành tảng đá bàn đạp cho đối phương. Mục Trần mỉm cười, Phệ Long Ma Thương xuất hiện ở trong tay, hùng sát khí ào ạt phát ra, mũi thương chậm rãi nâng lên chỉ thẳng vào Liễu Thanh Vân. Như vậy phải xem bản lĩnh của Liễu đội trưởng. Mục Trần chẳng hề e sợ, cũng chẳng vì vẻ mặt khiêu khích của Liễu Thanh Vân mà nổi giận, nụ cười bí hiểm như một cái đầm sâu không đáy. Liễu Thanh Vân nghiêm mặt, bớt đi một chút hờ hững. Hắn ta cũng đâu có ngu, trước đó còn chính mắt xem trận chiến giữa Mục Trần và Cầu Hiền, trong lòng cũng đã sinh ra sự kiêng dè. Thực lực của Mục Trần đã xem như là đối thủ ngang cờ với hắn rồi. Sở dĩ nói khiêu khích là muốn làm cho Mục Trần rối loạn tâm tình mà thôi. Quyết đấu đẳng cấp cao cỡ này, chỉ cần đối thủ tâm bị động, như vậy sẽ sinh ra sai lầm, dẫn tới kết cục bi thảm. Thế nhưng mà đáng tiếc, cái trò mèo nho nhỏ này lại chẳng có tác dụng gì. Thật là một đối thủ khó nhằn đấy. Liễu Thanh Vân cười cười, tâm thần cũng nghiêm lại, tay nắm chặt, cuồng phong nổi gió. Một luồng sáng xanh lục ngưng tụ ở trong tay hắn ta. Ánh sáng lóe lên, chính là một thanh trường kích toát ra khí tức nguy hiểm. Gió giật kinh hãi vây xung quanh hắn ta. Mũi kích như đang không ngừng hấp thu cuồng phong, hội tụ ở đầu kích. Uy thế của nó hơn hẳn so với Phệ Long Ma Thương của Mục Trần. Mục Trần nheo mắt lại, thanh kích của đối phương cực kỳ đáng nể. Dao động này tuyệt đối hơn hẳn vũ khí bình thường. Mục Trần hít sâu vào một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Trường thương đấu trường kích, hai bên chỉ mới hiện ra đã đối chọi rất gay gắt. Mục Trần và Liễu Thanh Vân dương cung bạc kiếm, thì ở những chiến đài khác cũng đã bắt đầu không chậm chế, uy áp tràn ngập. Ở chỗ khán giả, đệ tử các đại linh viện đều nín thở quan sát bốn khu vực chiến đấu, tâm tình kích động và hân hoan. Bát cường chi chiến rốt cuộc đã sắp đánh rồi. Tới cuối cùng, chi đội nào có thể vươn lên tất cả, hiện tại không ai nói rõ được. Một tiếng chuông thanh thúy vang rền lên. Chính ngay lúc đó, cả Mục Trần và Liễu Thanh Vân đều trở nên nguy hiểm, linh lực quét ra như lốc xoáy. Cả hai bắn mình đi, thân ảnh như ma mị loang thoáng ở trong mắt mọi người, rồi thình lình kịch liệt va chạm vào nhau. Phệ Long Ma Thương đâm tới, hung sát khí gào lên điên dại, giống như manh thú vồ mồi. Thương kình có linh lực dũng mãnh duy trì, xé toạc cả không khí. Còn thanh kích cũng mang theo cuồng phong sân tới, mũi thương như lóe lên những hoa văn huyền bí cổ xưa. Thương, kích, va chạm chính xác điểm vào nhau tới tóe lửa, một luồng kinh lực dữ dội cũng bùng lên. Thương không tồi. Liễu Thanh Vân nhìn thoáng qua Phệ Long Ma Thương tràn ngập hung sát khí, khẽ cười nói. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi không nên chọi với ta. Phong thần kích, phong khiếu. Tiếng quá to mang theo áp lực lớn, mỗi phong thần kích tạo ra một cơn lốc hung mãnh chấn lùi Mục Trần. Phong thứ. Mục Trần lùi lại, Liễu Thanh Vân lại nhanh nhẹn lao tới, kích ảnh liên miên dung hòa vào trong gió, rồi lặng lẽ công kích vào khắp các yếu huyệt trên người Mục Trần. Sắc bén và tàn nhẫn, nhưng cũng có một chút cầu thả. Mục Trần tập trung, cánh tay hơi rung lên, Phệ Long Ma Thương cũng rít lên hoang dại, thương ảnh tràn ngập ra phía trước. Thương, kích, giao thoa chiến đấu, mỗi lần va chạm, âm thanh lại vang lên chói tai, hoa lửa tóe ra như pháo bông sặc sỡ mà tràn đầy nguy hiểm đáng sợ. Mọi người dễ dàng nhìn ra được, cả Mục Trần và Liễu Thanh Vân đều vẫn chưa dốc hết tận lực. Nhưng với thế công như thế này của bọn họ, cao thủ Tần Phách Nan mà bị đánh trúng thì cũng nháy mắt để lại vài lô máu. Chỉ trong chốc lát mà thương kích đã giao đấu cả ngàn hiệp, tốc độ khiến cho người ta kinh nghi bất định. Thế nhưng những người yếu tố thì lại cao mày khi phát hiện đối chiến càng kịch liệt thì Mục Trần lại càng rơi xuống thế hạ phong. Chính xác mà nói thì là hung thương của hắn ta đang bị thần kích của Liễu Thanh Vân áp đảo. Bất thình lình, kích tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, hình thành một cơn lốc khổng lồ giống như phong long gào thét, hướng tới muốn ăn thịt Mục Trần. Mục Trần trừng mắt, phệ long ma thương cũng sáng rực huyết quang, hung sát khí bùng lên như biển máu quét ngang ra. Công kích hung hãn va chạm với nhau, thế nhưng Phong Long đã nhanh chóng thăng thế, còn Mục Trần đã bị đánh bay đi xa, khiến cho khán giả đều kinh ngạc. Những người ủng hộ cổ vũ Mục Trần đều thất thần. Hạng một Mục Trần vậy mà chỉ giao đấu ngay tại thời điểm đầu đã bị Liễu Thanh Vân áp đảo rồi sao? Hả? Liễu Thanh Vân mạnh như vậy sao? Đệ tử Bắc Tư Linh Viện đều kinh nghi sàng hồn. Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi và Vũ Hy cũng không tin vào mắt mình. Vũ khí của Mục Trần quá yếu. Linh Khê thản nhiên nói, với nhãn lực của nàng dĩ nhiên có thể dễ dàng nhìn ra được cây kích ở trong tay Liễu Thanh Vân chắc chắn là chuẩn thần khí, còn phệ long ma thương lại chỉ là bình khí tuyệt phẩm. Giao đấu đã ở vào cấp độ này thì sự tăng phúc chiến lược của chuẩn thần khí đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn. Mục ca làm sao đấy? Duân Nhi lo lắng. Gấp cái gì, cho hay lúc này mới bắt đầu mà. Linh Khê mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Duân Nhi. Ở trên chiến đài, Mục Trần nhìn lại phệ long ma thương đã nhạt đi rất nhiều hung sát khí. Chiến đấu lúc ban nãy đã khiến cho nó bị tổn hại. Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đã nghe Liễu Thanh Vân khẽ nói, xem ra ở trận đầu ta đã chiếm một chút thượng phong. Ngay sau đó hắn ta bay lên trời cao, linh lực mênh mông quét ngang ra hội tụ vào phong tần kích, lốc xoáy dữ dội hình thành khắp nơi rồi quấn quanh thân hình hắn ta. Phong thần kích, phong long thôn thiên. Phong thần kích rời khỏi tay, ánh sáng bích lục lóe lên hấp thu hết tất cả cuồng phong, rồi nhanh chóng phình to thành một con phong long khổng lồ. Phong long như một sinh vật có thực thể, trên mình tràn đầy những vảy rồng gào thét dữ tợn. Không như thế, nó còn toát ra long uy chân thật. Có lẽ là vì thanh phong thần kích khi luyện chế đã có dung hòa tình huyết long tộc. Đi! Liễu Thanh Vân chỉ tay về phía Mục Trần. Thanh long gầm rú uốn lượn xoay vần, rồi lấy một tốc độ cực cao hướng tới Mục Trần. Cuồng bạo hoang dại, lốc xoáy khiến cho không gian của chiến đài như bị xé ra từng mảng. Mọi người đều vì công kích của Liễu Thanh Vân mà kinh nghi chấn động. Đây là vòng quyết chiến đấy sao? Quả nhiên người thường không thể nào đủ tư cách để tham gia. Với công kích tới bậc này thì Mục Trần có thể tiếp được hay không đấy? Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về hắn ta. Mục Trần vẫn bình tĩnh hít vào một hơi, sắc mặt lạnh lẽo. Chuẩn thần khí à? Hắn ta lẩm bẩm, hai tay kết ấn, ánh sáng màu đỏ tươi dâng lên ở trong mắt. Một tiếng gió như ác ma viễn cổ xuyên phá thời gian tới đây gào to. Mọi người liền trông thấy một cột hào quang đen ngòm từ đỉnh đầu Mục Trần bay vút lên trời. Nó chính là một cái chu lớn. Mục Trần thì bước tới, hai tay ôm lấy phía trước. Lôi điện lóe sáng, gân xanh nổi lên như vảy rồng lấp lánh. Ma thương không được, vậy thì nếm thử ma trù xem nào. Để xem thử ngươi còn áp đảo được nữa hay không. Ma trù đầy hung sát khí ầm ầm nện xuống, hung hãn hơn phệ long ma thương gấp nhiều lần. Mọi người đều trợn mắt nhìn hắc ma trù hung hãn nện vào phong long đang gào thét. Hết chương 604. Chương 605. Phong thần linh ảnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắc ma trù hùng mãnh giáng xuống như ma long gầm gừ, mang theo sức mạnh kinh thiên đáng sợ, hung hăng đập vào thân hình khổng lồ của phong long. Tiếng va chạm dữ dội khiến cho màng nhĩ của người xem cũng đều muốn rách ra. Kinh lực kinh hoàng đó theo đà tiếp tục giáng xuống hoàng kim chiến đài, khiến cho nó cũng nứt ra những đường ngoạch ngoạc. Chiến đài này được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt vô cùng rắn chắc, cao thủ đã vượt qua thần phách nan có toàn lực công kích thì cũng khó phá hoại được nó. Thế nhưng giao chiến giữa Mục Trần và Liễu Thanh Vân, công kích quá đáng sợ đã khiến cho nó cũng bị nứt ra. Kinh lực quá sức là mạnh mẽ. Thanh long rú lên thê lương, ánh sáng xanh rực rỡ hầu như đã bị hắc ám bao phủ áp đảo, khiến cho Liễu Thanh Vân lo lắng biến sắc. Mục Trần thì vẫn không dừng tay, ma trù được hắn ta huy động tiếp tục đập xuống. Phong thanh long cuối cùng đã không thể hứng chịu nổi sức mạnh kinh khủng kia, bị đánh văng luôn cả mấy chục vòng trên không trung quay trở về. Ánh sáng lóe lên rồi trở lại thành trường kích, được Liễu Thanh Vân chụp lấy. Liễu Thanh Vân nắm chặt phong thần kích, dư lực vẫn còn ở trong đó, không hề hóa giải được. Sức mạnh đáng sợ thậm chí còn đẩy hắn ta lùi đi một đoạn, phải dùng tới linh lực hùng hậu áp chế thì mới trụ lại nổi. Nhìn lại phong thần kích của mình, hung sát khí còn đang lươn lờ thoang thoảng, cực kỳ cuồng bạo, như đang muốn ăn mòn phong thần kích. Liễu Thanh Vân bực mình, linh lực trào ra như sóng biển đổ vào thân kích, khiến cho nó rung lên bần bật, đẩy hết hung sát khí ra ngoài rồi phá cho tàn nát. Còn Mục Trần ở bên kia vẫn đang đứng yên, hắc ma chủ khổng lồ lơ lửng ở trên đầu, tỏa ra hung sát khí vô tận như thiết bản của ma thần. Hung khí thật bá đạo. Ở trên trời cao, đông đảo viên trưởng ngắm nhìn đại tu di ma chủ kinh hãi ra mặt. Bọn họ dĩ nhiên dễ dàng cảm nhận được hung sát lực ở trong đại tu di ma chủ, cho thấy cái thanh hung khí này lai lịch rất bất phàm. Cảm giác viên cổ xa xưa kia không phải là cái loại thần khí tầm thường có thể so sánh được. Nhưng có vẻ như đại tu di ma chủ này còn đang bị phong ấn. Bằng không thì cái thanh chuẩn thần khí phong thần khí kia nhất định phải vỡ nát rồi. Vô số những đệ tử đang quan chiến đều kinh hãi, tim đập thình thịch. Bác cường đối chiến thật sự rất phấn khích, nhưng mà cũng đáng sợ cực kỳ, xứng đáng là tám chi đội mạnh nhất trong vô số linh viện. Khó trách ngay cả Câu Hiền cũng tỏ ra e ngại người như thế. Liễu Thanh Vân nhìn chằm chằm Mục Trần, gương mặt lạnh lẽo, tay hắn nắm chặt phong thần kích, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ta đã quyết định muốn chiến thắng được Mục Trần thì lúc này phải dốc toàn lực ra tay hết sức. Hắn ta hít sâu vào một hơi, đôi mắt đột nhiên trở nên xanh biếc một màu bích lục, thanh sắc linh lực như sông lớn cuồn cuộn đổ ra, tràn ngập cả hư không, nhẹ nhàng dao động, lại giống như dòng suối lặng lẽ chảy đi qua bầu trời. Nhưng mà cái vẻ tĩnh lặng hiền hòa của nó lại khiến cho nhiều người có cái nhìn sắc sảo đều phải biến sắc, bởi vì bọn họ đã cảm giác được một luồng dao động khiến cho cả da gà đều nổi hết lên đang toát ra từ đó. Thanh sắc linh lực dường như được hồi tụ từ đao phong vô tận, sắc bén vô song. Không gian ở xung quanh dòng suối linh lực kia cũng đang bị biến dạng một chút, đồng thời uy áp linh lực mạnh mẽ cũng tràn ngập ra. Đám đệ tử ở bên ngoài cảm nhận thấy áp lực đó đều thầm nuốt nước bọt. Cường độ linh lực này chắc chắn đã vượt qua tam trọng thần phách nan. Liễu Thanh Vân này quả nhiên là cường hãn. Mộc Chân, người thật sự rất khá đấy. Liễu Thanh Vân từ từ trôi nổi trên cao, thanh sắc linh lực dung mãnh cuồn trào, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Mộc Chân, bên trong mắt dường như đang hình thành những cơn gió giật dữ dội. Thế cho nên, để tỏ lòng kính trọng một đối thủ như ngươi, ta sẽ dùng tới sức mạnh của vong linh tộc để đánh bại ngươi. Mộc Trần cũng chú ý không rời đối thủ, thân ở trong cuộc, hắn ta dĩ nhiên càng cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đến từ phía bên kia. Linh lực mà Liễu Thanh Vân tu luyện so ra rất khác với phong linh lực thông thường, nó có tính công kích rất là mạnh, công pháp của tên này không kém một chút nào. Hả, đó là phong tộc linh lực sao? Nghe nói chỉ có phong linh tộc nhân mới có thể tu luyện ra được, có sức tấn công rất mạnh, linh lực tầm thường căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Trên bầu trời, vài vị viên trưởng hiểu biết đang đàm luận với nhau. Thông thường mà nói, sau khi tiến vào trí tuôn cảnh thì linh lực mới có sự tiến hóa, phân hóa đặc biệt. Còn trước đó thì hầu như tính chất đều na ná tương tự như nhau, trừ phi có công pháp tu luyện cực kỳ đặc biệt, hiếm có. Nhưng mà những công pháp đó đa số đều là bí pháp tuyệt mật của các đại chủng tộc, người ngoài không thể nào tiếp xúc tới. Do vậy, nếu như ngươi là một kẻ tầm thường mà đi đánh nhau với tộc nhân của mấy chủng tộc kia, chắc chắn sẽ bị hiệu quả đáng sợ của loại linh lực này khiến cho đau khổ không ít. Cường độ linh lực ngang nhau, muốn chiếm được thế thượng phong thì phải bỏ ra lượng linh lực cao gấp mấy lần mới có thể bù đắp được hiệu năng đặc biệt của loại linh lực đó. Phong tộc linh lực sao? Mục Trần lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại. Thình lình tay hắn ta kết ấn, đó chính là ân pháp của Đại Phù Đồ Quyết. Đại Phù Đồ Quyết là do mẫu thân để lại. Công pháp thần bí này huyền ảo tới mức ngay cả bản thân hắn hiện tại cũng không thể hiểu biết hết được. Thế nhưng qua bề ngoài, đặc tính và sự bá đạo của nó đã cho thấy công pháp này rất không tầm thường. Liễu Thanh Vân kia đang muốn so đấu linh lực, như vậy Mộc Trần cũng thật không ngại muốn thử xem đến tuột cùng là phong tộc linh lực mạnh hay là đại phù đồ lực bá đạo hơn đây. Linh lực hắc bạch giao thoa hình thành theo ấn pháp từ trong cơ thể Mộc Trần tuôn ra, gào thét trong thiên địa, lại giống như âm dương giao hòa. So với linh lực sắc bén của Liễu Thanh Vân, phù đồ linh lực lại không có vẻ uy hiếp công kích, thế nhưng lại có sự bá đạo kiêu ngạo khi gào thét mang theo cảm giác huyền ảo vô song. Đa thi triển đại phù đồ quyết rồi sao? Phía bên ngoài, Linh Khê nhìn thấy liền sáng mắt lên. Từ ngày đưa âm quyển Đại Phù Đồ Quyết cho Mục Trần, nàng ta cũng chưa từng trông thấy hắn ta thi triển ra Đại Phù Đồ Quyết hoàn chỉnh. Phong Linh tộc đúng là một chủng tộc tiếng tăm không nhỏ ở trên đại thiên thế giới. Thế nhưng nếu so với cái vùng đất quê hương của Dị Tinh, e rằng chỉ như con cá vàng nhỏ so với cá ông mà thôi. Trên bầu trời, khi Liễu Thanh Vân trông thấy Mục Trần cũng bộc phát ra linh lực dũng mãnh, sắc thái hắc bạch giao tòa với nhau, sắc mặt cũng trở nên kinh nghi nghiêm túc. Nhìn bề ngoài thì linh lực của đối thủ đúng là không có gì đặc biệt, thế nhưng hắn ta lại mơ hồ cảm nhận được mùi vị dao động rất không tầm thường. Hơn nữa, nó lại còn làm cho phong linh lực của hắn ta có vẻ hơi rối loạn, dáng vẻ như gặp phải cường địch vậy. Linh lực mà Mục Trần tu luyện chẳng lẽ cũng không tầm thường? Ý niệm bất chợt hiện ra ở trong lòng, Liễu Thanh Vân nhanh chóng gạt nó đi. Đã lúc này thì không nên nghi ngờ gì cả. Hắn ta cũng không tin Mục Trần lại có thể chống cự nổi phong tộc linh lực. Bất kể nhà ngươi có thủ đoạn gì đi nữa, trận tỷ thí này ta phải thắng. Liễu Thanh Vân gần giọng kiên định. Giao chiến giữa hai đội thì trận đánh của hắn ta đúng là quan trọng nhất. Bởi vì bên chi đội Mục Trần vẫn còn có Lạc Ly, nàng ta chiến thắng là cái chắc. Những người khác thì còn có lẽ ngang ngửa giao chiến. Phần thắng của đội hắn thật sự không có cao. Hai cái gã Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông kia cũng rất mạnh. Nếu hắn ta muốn tiến vào tranh tứ cường thì nhất định hắn ta phải chiến thắng trận này. Liễu Thanh Vân kiên nghị quyết định, tay kết ấn liên hồi, không hề giữ lại một chút nào. Mục Trần, có bản lĩnh thì tiếp của ta một chiêu này. Ấn pháp trên tay Liễu Thanh Vân đã dừng lại. Ngay lúc đó, thanh sắc linh lực mênh mông đã ào tới, hóa thành vô số những luồng sáng bắn thẳng lên trời, đan vào nhau tạo thành những hoa văn phức tạp, nhìn qua lại rất giống với linh trận, thế nhưng lại không thoát ra dao động của linh trận. Một ngụm tinh huyết phun ra từ trong miệng Liễu Thanh Vân, bắn thẳng vào những luồng sáng đó. Phong thần thuật, thỉnh phong tổ linh ảnh. Liễu Thanh Vân sắc mặt đột nhiên trang trọng, rồi nghiêm chỉnh quỳ xuống cúi lạy cái quan trận khổng lồ. Theo đó, cuồng phong gào thét lên, mọi người nhìn thấy lốc xoáy từ hư không hình thành, cuồng gia phá hoại tứ tung. Mục Trần cũng trợn mắt nhìn thẳng vào bên trong quan trận, ánh sáng xanh bắn lên cao, rồi một cái quang ảnh chậm rãi xuất hiện, uy áp dữ dội không cách nào hình dung được tràn ngập ra khắp nơi. Trên bầu trời, những viên trưởng cũng phải biến sắc, nhiều người chăm chú nhìn vào quang ảnh vừa xuất hiện, trong miệng lẩm bẩm. Lại có thể triệu hồi lão tổ phong linh tộc, tiểu tử Bắc Thương linh viện này gặp phải phiền phức rồi. Hết chương 605. Chương 606, đội trưởng chi chiến. Không gian mênh mông, kim quang chói mắt, chiến đài khổng lồ đầy uy áp đáng sợ, xung kích linh lực ào ào tuôn ra. Ở trên bốn kim đài lớn, bóng người lóe lên đan vào nhau, quần thảo qua lại tạo ra lực trùng kích mạnh mẽ. Tám chi đội đều đã triển khai chiến đấu sông mái. Lúc này chỉ có dốc toàn lực mới có thể bộc lộ hết tài năng vượt qua Bắc Cường. Trong số những trận chiến của tám chi đội thì hấp dẫn nhất đương nhiên chính là màn giao tranh của tám vị đội trưởng. Ai cũng biết rõ với quy chế bảy điểm như thế này, chỉ cần đội trưởng bị đánh bại thì gần như kết quả đã định rồi. Thành bại của đội trưởng chính là thành bại của cả đội. Vì vậy, trung tâm của bốn tòa chiến đài chính là nơi tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả các vị viện trưởng ở trên trời cũng như thế. Ngoài trận giao tranh của Mục Trần và Liễu Thanh Vân thì Cơ Huyền chiến Ôn Bát Thắng, Võ Linh chiến Huyết Thiên Hà cũng là những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Duy chỉ có trận đấu của Ôn Thanh Tuyền và Phương Vân là nhẹ nhàng nhất. Lúc này xem ra Phương Vân lại chính là vị đội trưởng có thực lực yếu nhất trong số 8 người. Nhưng dù sao, hắn ta cũng có trong tay một kiện hạ phẩm thần khí, tăng phúc chiến lược cũng khá tốt. Chỉ đáng tiếc, đối thủ mà hắn ta phải đối mặt lại chính là Ôn Thanh Tuyền, thực lực chẳng kém hơn Lạc Ly. Long hổ đỉnh của hắn ta dễ dàng bị Ôn Thanh Tuyền áp đảo. Kim chiến thương ở trong tay, nàng ta cứ như võ thần tái thế, công kích như thủy triều liên miên ào ạt, liên tiếp đẩy lùi đối thủ. Cứ theo cục diện này thì sớm muộn gì Phương Vân cũng bị Ôn Thanh Tuyền đánh cho khốn đốn, rồi lợi dụng sơ hở phá tan phòng ngự, chiến thắng tuyệt đối. Khác với chỗ chiến trường ở bên này, hai chiến đài còn lại có vẻ khá giằng co, đặc biệt là chỗ Võ Linh với Huyết Thiên Hà. Cả hai đều trổ tài thi triển ra bản lĩnh, dao động linh lực hiển nhiên đều đã vượt qua tam trọng thần phách nan, khoảng cách tới chi tôn cảnh chân chính đã gần rất nhiều. Huyết Thiên Hà búng tay, linh lực như dòng sông máu bắn qua không gian, oanh kích tới Võ Linh. Võ Linh dùng vũ khí giống như côn, đen đúa mà dữ dội. Gương mặt thanh tú của hắn ta đã trở nên đanh thép và cứng rắn. Thân thể của hắn ta cũng được tu luyện rất mạnh. Công kích của huyết thiên hà bắn qua, hắn ta chỉ đạo vài đường chiến khôn thì đã có thể dễ dàng phá tan nó ra thành từng mảnh. Công kích điên cuồng của hai người liên miên bất tuyệt, thay nhau tấn công không hề có ý định phòng ngự, khiến cho đám khán giả đang chú ý vào chiến đài này đều hò reo lên và kinh hô liên tục. Nhưng xét về tổng thể thì hai bên vẫn đang giằng co rất dữ dội. Còn lại chính là trận quyết đấu của Cơ Huyền và Ôn Bất Thắng. Trận đấu này nếu chỉ xét về mặt tiếng tăm thì đúng là không cần sức chút nào. Cái tên Cơ Huyền gần như tất cả đại tài linh viện ai ai cũng biết rõ, còn Ôn Bất Thắng thì phần lớn người ta cũng chẳng biết hắn ta tới từ linh viện nào. Cái tên Bất Bại Linh Viện nghe có vẻ rất khí phách, nhưng mà chỉ khi nói lên thì nó mới có vẻ kêu như vậy thôi, còn thực chất thì chẳng mấy ai nhắc tới nó cả. Bởi vì lẽ đó ai ai cũng cho rằng chiến quả của trận đấu này sẽ nhanh chóng xuất hiện, Ôn Bất Thắng sẽ dễ dàng bị bại trận trước Cơ Huyền kia. Thế nhưng mà lúc này đã giao đấu vài trăm hiệp rồi, Ôn Bất Thắng vẫn chắc chắn trụ vững trước tất cả mọi công kích của Cơ Huyền. Và đặc biệt là hắn ta hoàn toàn dùng đôi tay trần của chính mình đón đỡ mũi thương sắc bén của Cơ Huyền. Màn giao tranh này đã khiến cho nhiều người sợ hãi và bắt đầu nhìn lại bằng con mắt khác, bắt đầu chấp nhận hiểu ra được vì sao chi đội của Bất Bại Linh Viện này lại có thể lọt vào bát cường. Cái gã thanh niên có dáng vẻ bình thường kia xuất thân từ một linh viện cũng nhỏ bé, lại cũng là một thiên tài khó gặp. Nhưng cho dù là như vậy, đối với các vị viện trưởng đang ở trên bầu trời, cái nhìn của bọn họ sâu sắc rõ ràng hơn. Lúc này đã có thể thấy được Ôn Bất Thắng đang dần bị Cơ Huyền áp đảo rồi. Mũi thương xuyên phá không gian, ánh sáng rực rỡ như mặt trời, linh lực cuồng bạo muốn chấn vỡ cả hư không, vô cùng hiểm ác đâm thẳng tới Ôn Bất Thắng. Ôn Bất Thắng chẳng hề tỏ ra khinh thường, vẫn luôn tập trung phòng bị, sẵn sàng đón đỡ mọi công kích. Đôi tay trần tỏa ra bạch quang trong suốt, màu sắc như ngọc thạch, nhẹ nhàng đánh ra. Một tiếng kim thiết vang vọng lên, lực trùng kích bùng lên chấn nứt cả chiến đài. Cơ Huyền hơi run lên khựng lại, Ôn Bất Thắng thì bị đẩy lui đi một đoạn, cước bộ thi triển thân pháp tản đi kinh lực, để lại những dấu chân sâu cả thốn. Cơ Huyền thu thương ra sau lưng, nhìn Ôn Bất Thắng thản nhiên nói: "Nếu bản lĩnh của ngươi chỉ có như vậy thôi thì kết thúc ở đây được rồi đấy." Lời vừa nói ra, ánh mắt hắn ta liền trở nên sắc bén và hung hãn, trường thương cắm phập vào chiến đài, hai tay giao lại thành chữ thập, thánh quang từ trong người trào ra, cuồn cuộn đổ vào một khối cầu sáng như mặt trời ở sau lưng hắn ta. Dao động linh lực kinh người tỏa ra uy áp như núi lửa phun trào, cường độ đã đạt tới tam trọng thần phách nàn đỉnh vong. Dường như ngày hôm nay hắn ta còn mạnh hơn lúc trước khi giao đấu với Mục Trần. Ôn Bất Thắng nhận ra ngay cảm giác nguy hiểm. Hắn ta biết rõ Cơ Huyền không muốn dây dưa nữa, đã quyết định phải phân ra thắng bại. Hắn ta hít sâu vào một hơi, tay phải vươn ra, cả cánh tay trắng nón mà thon thả, trong suốt như được làm từ ngọc thạch. Trên bàn tay chợt có thêm hoa văn kim sắc chậm rãi lan tràn. Hoa văn kim sắc chạy trong bàn tay phải giống như dòng máu. Chỉ lát sau thì cả cánh tay phải đều đã phủ lên một màu ám kim. Uy áp đặc biệt đáng sợ theo đó cũng tràn ngập ra. Uy áp này khiến cho Cầu Hiền cũng phải trợn mắt, chăm chú nhìn vào bàn tay phải của Ôn Bất Thắng, tỏ ra kinh nghi. "Ờ, dao động này..." Trên bầu trời, những vị viện trưởng cũng tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt lóe lên. "Tiểu tử Bất Bại Linh Viện này lại lấy được một bộ xương cánh tay của cường giả Chí Tôn à? Khó trách lại có thể mạnh mẽ tới như vậy." Quay trở lại với chiến đài phía tây, con trận màu xanh lơ lửng trên bầu trời, một bóng người khổng lồ xa xưa như thần linh xuyên qua thời không mà tới, đang từ trên cao nhìn xuống, tỏa ra uy áp tràn ngập cả thiên địa. Vô số người hoảng sợ nhìn vào quang ảnh đó. Gương mặt của nó không rõ ràng, nhưng mà uy áp cường đại kia đã chứng thực rằng sức mạnh của nó rất đáng sợ. "Ờ, đó là cái gì vậy?" Lúc nãy Liễu Thành Vân đã có nói, dường như chính là phong tổ của phong linh tộc. "Hả? Phong tổ? Vì thủy tổ huyền thoại đã sáng lập nền phong linh tộc đó sao? Chẳng lẽ lão ta còn chưa chết hả?" "Ấy, cái này đương nhiên không phải là thực thể của phong tổ rồi. Có lẽ Liễu Thành Vân kia đã dùng bí pháp của phong linh tộc kết hợp với huyết mạch của mình để triệu hồi ra một linh ảnh mà thôi. Nhưng mà chỉ như vậy cũng đã đáng sợ lắm rồi. Xem ra Liễu Thành Vân kia đã không định giữ sức nữa. Có lẽ đây chính là sát chiêu cuối cùng của hắn ta." Không ít người chấn động kinh ngạc, bị chiêu thức này của Liễu Thành Vân làm cho hết hồn. Linh ảnh kia e rằng cao thủ tam trọng thần Việt Nam cũng khó mà chống cự nổi nó. Liễu Thành Vân đã phải dùng tới bước này, xem ra hắn ta cũng khá e ngại thực lực của Mục Trần đội trưởng của chi đội đệ nhất vòng loại. Tại khu vực của Bắc Tư Linh Viện, vô số đệ tử đều đang lo lắng ra mặt. Liễu Thành Vân quả nhiên là lợi hại. Diệp Khi Linh thốt lên, Bác Cường không có ai đơn giản cả. Có lẽ vòng đấu loại đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là khởi động mà thôi. Lúc này mới là thời điểm dùng tới những sát chiêu kinh thiên động địa. Mục Trần ca ca có thể đỡ được không? Vũ Hy hốt hoảng lo lắng. Diệp Khi Linh méo miệng cười khổ. Giao đấu cấp độ này nàng ta cũng chẳng thể nào đủ khả năng hiểu được. Bây giờ chỉ có thể mong chờ Mục Trần cũng sẽ có cường chiêu áp trận. Liễu Thành Vân chịu hồi linh ảnh của phong tổ cũng khá đấy, nhưng mà Mục Trần đâu có dễ đối phó như vậy. Linh Khê mỉm cười trấn an các nàng. Phong linh tộc đúng là rất cường đại, nhưng mà đối với Linh Khê thì bọn họ lại chẳng thể nào so bì với chủng tộc của Di Tinh. Cái tộc người thần bí kia, ngay cả năng lực thông thiên triệt địa của Di Tinh cũng còn phải kiêng dè cơ mà. Phong linh tộc này phải bao nhiêu đời nữa thì mới có thể so được chứ. Nhìn thấy Linh Khê mỉm cười, các cô gái mới an tâm hơn một chút, nhưng mà vẫn nao nao trong lòng. Mộc Trần cũng đang chăm chú quan sát linh ảnh màu xanh kia. Mộc Trần, nếu như ngươi có thể chống cự nổi chiêu này thì ta sẽ nhận thua. Liễu Thành Vân tỏ ra đắc thắng, ấn pháp cũng thay đổi, linh ảnh liền chui ra từ trong trận, giơ một trường vô xuống Mộc Trần. Trường kinh rất hung mãnh, lực đạo còn chưa áp xuống, thế nhưng trên bề mặt của chiến đài đã in dấu một cái cự trường khổng lồ. Quần áo của Mộc Trần bị ép dính sát vào người, hắn ta trừng mắt kết ấn. Linh lực hắc bạch giao thoa liền gào thét lên rồi cấp tốc ngưng tụ lại. Một tòa hắc tháp cự đại nhanh chóng hiện ra. Hắc tháp lơ lửng giữa trời, thân tháp có ẩn hiện hoa văn kim long, mơ hồ còn có tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng lên. Ngay khi hắc tháp vừa xuất hiện, Thái Thượng viện trưởng suýt tí nữa đã đứng bật dậy, khóe mắt giật giật. Lão ta vẫn còn nhớ như in, lúc trước mẫu thân của Mộc Trần đã thi triển ra một cái hắc tháp giống hệt như thế này, chỉ trong nháy mắt đã luyện hóa luôn cả Phụ Hoàng Long Chi Tôn. Mà hiện giờ Mộc Trần cũng có thể thi triển ra bản lĩnh đáng sợ đó hay sao? Hắc tháp của anh ta có thể ngăn cản nổi linh ảnh phong tổ do Liễu Thành Vân đã triệu hồi ra hay không? Hết chương 606. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.